Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 12, thực xin lỗi. Ta không có thể trưởng thành ngươi thích bộ dáng. Ta sẽ không lại mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi. Ta không nghĩ làm ngươi đối ta cảm giác cũng không thích biến thành thực chán ghét. Cho nên, chúng ta kết thúc cái này công tác đi. Lời nói còn chưa nói xong, một đôi bàn tay to cầm nàng còn ở trà đạp kia ôm gối thượng nhu nhu lông mềm tay nhỏ. Hốc mắt đều phải rớt ra nước mắt cũng bị sợ tới mức ngưng ở. Một đôi con ngươi đựng đầy tràn đầy nước mắt, ngập nước. Tựa hồ một cái chớp mắt liền sẽ rơi xuống đột nhiên không kịp phòng ngừa lại thanh thế bàng bạc cát. Đứt quan hệ nước mắt, ta đại khái nghe xong. Vậy ngươi cũng nghe ta có chịu không? Hoác Thịnh Dùng chưa từng có quá ôn nhu ngữ điệu chậm rãi nói. 437 ngày trước ta đệ nhất thứ gặp được ngươi. 403 ngày trước ta đã biết tên của ngươi. 324 ngày trước ta chính thức nhận thức ngươi. 437 thiên lý có 305 thiên đều gặp ngươi. Tại đây 305 thiên lý, ngươi 105 thứ là tóc dài rối tung, 75 thứ là cao thúc đuôi ngựa. Ngươi thích hồng nhạt, bởi vì ngươi mặc hồng nhạt quần áo số lần nhiều nhất. Có 178 thứ, ngươi thích tiểu hoa diên vĩ, bởi vì từ trường học vườn hoa đi qua, ngươi nghỉ chân tại đây hoa trước mặt nhất lâu. Ở thư viện, ngươi thích ngồi ở giữa cửa sổ vị trí ôn tập công khóa. Thích nhất văn học cổ thư tịch. Ngươi ngày thường thích nhất đi chính là tới gần sân bóng rổ con đường cây xanh. Ta biết đến còn có rất nhiều rất nhiều. Cho nên nếu cái này kêu làm không thích nói, kia có lẽ là ái đi. Hoác Thịnh không biết vì cái gì nàng sẽ cảm thấy chính mình không thích nàng, thậm chí chán ghét. Nàng, đối mặt giai nhân chân thật tiếng lòng, nàng nói thích ngược lại làm hắn áy náy muốn chết. Hết thảy đều là hắn sai. Sai ở vẫn luôn câu nệ với gia thế trói buộc với địa vị. Không có dũng khí giáp mặt nói thích. Sai ở chỉ là tin tưởng tin vỉa hè không có giáp mặt xác nhận liền cam chịu nàng đối chính mình chán. Ghét, hắn càng sai ở mơ hồ không rõ hành vi thế nhưng làm âu yếm cô nương bị ủy khuất. Làm nàng đỏ hốc mắt, làm nàng ở sấp xỉ tuyệt vọng tình cảnh hạ nói ra thích. Nói ra muốn từ bỏ phải rời khỏi, mà hắn duy nhất làm đối chỉ sợ là không có từ bỏ này đoạn yêu thầm. Không có sai qua cái này đáng yêu cô nương. Cái gì, cho nên, ngươi không có tưởng từ bỏ công tác này. Ngươi không có chán ghét ta. Thình lình xảy ra hàm xúc thông báo. Không có huyến lệ phù hoa từ ngữ trau chuốt. Không có êm tai mê người ngọt ngôn. Có chỉ là thuần túy bình dị. Chỉ là đơn điệu hồi ức phỏng đoán. Kéo dài tình ý cứ như vậy không chút để ý từ trong miệng hắn nói ra. Như thế dường như không có việc gì tự thuật lại cố tình ở trong lòng nàng nhấc lên sóng gió động. Trời! Nguyên lai hắn thích ta so với ta thích tới sớm, tới thâm, tới lâu, giờ phút này nàng đã không để bụng cái gì tiểu béo nữ điển cố. Cả người cảm giác hỉ khí dương dương, trong lòng giống như khai ra một đóa sáng quắc nổ phóng hoa nhi. Chân chính thích căn bản tạo không được giả, hắn nhìn hai mắt của mình là ở sáng lên ai, hàm ở hốc mắt nước mắt một chút liền rơi xuống ra tới. Chính là nàng khóe miệng lại nhịn không được dạng ra đẹp độ cung. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là một đóa kiều diễm nổ phóng đào hoa khai ở hai má phía trên. Ta đây liền miễn cưỡng đồng ý làm ngươi tiếp tục khi ta Hoác huấn luyện viên. Ta không chỉ có muốn làm ngươi Hoác huấn luyện viên, còn muốn làm ngươi bạn trai, muốn làm ngươi lão công, muốn làm ngươi hài tử ba ba, muốn làm ngươi tôn tử gia gia. Nhìn kia nín khóc mỉm cười ngốc dạng, hắn cũng nhịn không được cười. Mặt khác một con không bàn tay to nhịn không được xoa kia động lòng người tu mỹ khuôn mặt. nhẹ nhàng giúp nàng lau đi kia phấn má thượng nước mắt. Cùng âu yếm cô nương lưỡng tình tương duyệt, đại khái là trên thế giới tốt đẹp sự tình đi. Tưởng thật đẹp, ta mới không nghĩ đương bà cố nội đâu. Sở Ngưng phiết qua đầu, lại là mặt phấn hàm xuân, mặt mày rực rỡ, bất quá xem ở ngươi lưu luyến si mê ta phân thượng, liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đương ngươi tôn tử nãi nãi. Bất quá ngươi vừa mới vì cái gì đột nhiên đi ra ngoài? Ở tập thể hình thời điểm một lần ly ta ly thật sự xa a. Đúng rồi, ta vừa mới đi ra ngoài cho ngươi mua thanh cháo, mau thừa dịp nhiệt ăn, dạ dày đói lâu rồi không thể ăn dầu mỡ, uống thước điểm thanh cháo lót bụng, chờ tới rồi cơm chiều ta tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi. Hoắc Thịnh mới nghĩ đến đồ ăn sự tình, vội vàng đem còn mạo nhiệt khí thanh cháo lấy lại đây. Đốc xúc Sở Ngưng ăn luôn. Hảo hảo, giảm cái gì phì, rõ ràng một chút đều không mập. Vừa mới ôm ngươi thời điểm như vậy nhẹ, về sau không được giảm béo. Thích hợp tập thể hình vẫn là có thể. Na tương đương thật sự không mập sao? Ngươi đừng nói dễ nghe lời nói hống ta. Ta thể trọng đều hơn trăm ai, như thế mà còn không gọi là béo à. Tuy rằng ngươi là ta bạn trai, nhưng là muốn khách quan công chính. Sở Ngưng nghe lời ăn cháo, ái mộ nam hài tử thành chính mình bạn trai. Hơn nữa nàng cũng không chê chính mình béo. Sinh hoạt quả nhiên siêu tốt đẹp. Đến nỗi thể trọng vấn đề này, nói thật mỗi cái thể trọng tiêu chuẩn thậm chí thiên nhẹ nữ hài đều sẽ cảm thấy chính mình béo. Đặc biệt là Sở Ngưng căn bản không có phát hiện trong nhà thể trọng kế bị bạn tốt trộm động điểm. Tiểu thủ cước, hào hào hào, ngươi chậm rãi uống, uống xong lại nói, tiểu tâm sặc tới rồi. Bất quá ngươi thật sự không mập, không cần giảm béo, lần sau lại không hào hào ăn cơm ta liền sinh khí. Hoắc Thịnh sủng nịch nhìn nàng ăn cháo. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không tin phía trước kẻ nghèo hèn cách nói. Định là có người ở bọn họ hai cái trung gian quấy phá. Cùng chính mình nói nàng không thích người nghèo. Cùng nàng nói hắn không thích. Không thích cái gì? Nga béo nữ hài. Này liền giải thích vì cái gì Sở Ngưng muốn giảm béo. Rất lớn khả năng chính là nàng thân cận nhất bằng hữu. Chính là hiện tại trực tiếp nhắc nhở cái này nha đầu ngốc cũng không tốt. Về sau chậm rãi cùng nàng giải thích, rốt cuộc tương lai còn dài. Ân, ăn xong rồi, bất quá nhân ra là thật sự có điểm béo. Giảm béo là khẳng định muốn kiên trì. Ngươi nhìn xem ta trước ngực này hai đại đống thịt thịt. Thật sự thực đau đầu ai. Những cái đó tập thể hình động tác siêu khó. Ta không nghĩ học. Có hay không cái gì đơn giản một chút không cần ta như thế nào xuất lực vận động a. Sở Ngưng uống xong cháo sợ hãi túm túm Hoắc Thịnh góc áo. Nàng mới không nghĩ làm chính mình bạn trai cảm thấy chính mình bồn bồn. Liền đơn giản nhất tập thể hình động tác đều làm không tốt. Tốt nhất có thể có cái loại này đơn giản nhất nhất hữu hiệu gầy thân phương pháp. Ân, đơn giản, không uẩn lực. Có nhưng thật ra có, may mắn ngươi hiện tại là ta bạn gái, bằng không mới không dạy cho ngươi, chỉ là đây là hai người vận động yêu cầu ngươi phối hợp. Làm nũng bạn gái nhỏ vốn là làm người ngăn cản không được. Đặc biệt là nàng như vậy một oai, trước ngực hai đại đống thịt thịt liền bài trừ kia thâm thúy sâu kín khe rãnh. Làm người hoa mắt quáng mắt. Đặc biệt hiện tại nàng đã là chính mình danh chính ngôn thuận bạn gái. Chính mình kia lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch tiểu huynh đệ sợ là cũng không cần lại ủy khuất. À, cái gì? Hai người vận động, Sở Ngưng lời nói còn không có tới kịp nói ra hào. Tiểu xảo cằm đã bị bàn tay to nhẹ nhàng nâng, nửa cưỡng bách mà đem nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nâng lên. Nàng chỉ cảm thấy môi phủ lên một cổ lửa nóng áp bách. Không đãi nàng phản ứng lại đây, Hoắc Thịnh đầu lưỡi liền bắt đầu rồi lửa nóng linh động công kích. Ôn nhu mà cường ngạnh mà từ kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ trung trượt đi vào. cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.